Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào tháng 12. 4 tập của trận đấu đầu tiên trong Minh Tinh Phá Tường đều đã phát sóng. 2 tập sau đó, học viên tổ của Quách Chỉ San và Nguyễn Thanh lần lượt lên sân khấu. Rất nhiều diễn viên lần đầu tiên phô diễn giọng hát của mình trước công chúng. Ảnh hậu Hàn Yên, ba thị hậu và một tiểu hoa đán so tài thực lực. Không chỉ đem đến đề tài có nhiệt độ thảo luận cao, còn làm cho một số bài ca cũ nổi trở lại. Mặc dù thực lực của các học viên tiếp theo vẫn mạnh, nhưng lần biểu diễn tuyệt đẹp của Thẩm Thứ trong tập 2 đã khiến độ nổi tiếng của cậu tăng lên nhiều. Cậu nhảy lên top 5 trong danh sách nổi tiếng và còn là người mới duy nhất trong 10 học viên hàng đầu. Tình Cờ Yêu Em vẫn chưa phát sóng. Vai chính của cậu chưa được ra mắt với khán giả nên số lượng fan chưa được bằng những nam nữ minh tinh khác. Có thể duy trì nhiệt độ này trên mạng đã là điều mọi người không ngờ tới rồi. Vì thế, khi tổ tiết mục của Minh Tinh Phá Tường và điều hành cấp cao của Dứa Network Platform, phòng kế hoạch của Tinh Nghi Entertainment mở cuộc họp đều phân tích từ các phương diện khả năng đi tới vòng cuối của Thẩm Thứ. Thẩm Thứ không cần đạt giải quán quân. Chỉ cần có thể lọt vào top 3 là có thể từ một người có nhân khí cao trở thành ngôi sao có thực lực. Cậu là một minh tinh được chương trình đào tạo ra, là ca sĩ từ tiết mục này xuất đạo. Tương lai có thể còn được tuyên truyền mạnh mẽ hơn Hàn Yên, Phó Thời Kiêu hay Trình Gia Hâm. Đương nhiên, tổ tiết mục và nhà đầu tư vẫn hy vọng Phó Thời Kiêu một đường thẳng tiến tới giải quán quân. Như vậy mới phù hợp với mục tiêu ban đầu của Minh Tinh Phá Tường, khai quật những ca sĩ có tiềm năng trong giới diễn viên, tạo nên sự ra đời của một siêu sao kép. Việc này bọn họ cũng không lo lắng. Tuy rằng 2 trận thi đấu sau Thẩm Thứ đều xếp hạng cao hơn Phó Thời Kiêu, nhưng thực lực của hai người vẫn chưa rõ là ai hơn ai. Vòng thi đấu sau sẽ dựa vào việc bầu chọn của người xem tại hiện trường và cư dân mạng. Thẩm Thứ dù có nổi trội tới đầu cũng không đấu lại sức hút của Ảnh Đế. Đến lúc đó, cảnh tượng mọi người mong muốn sẽ tự nhiên xảy ra. Tổ tiết mục tính toán rất hay. Thẩm Thứ ở trong nhà chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo lại không biết có người khinh thường mị lực của cậu. Kiều Nhung mỗi tập không nói được mấy câu, cũng không bao giờ sử dụng quyền hạn gì. Giống như đến để làm cảnh nhưng lại nổi đến mức thoát vòng. Thoát vòng fan, mục đích của anh chỉ là ở trên sân khấu trấn áp các ngôi sao thế, nhưng kết quả lại có fan. Tuy rằng đại bộ phận fan Kiều Nhung chỉ là fan nhan sắc, nhưng Thẩm Thứ vẫn khiếp sợ. Cứ mỗi lần khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét mạnh mẽ của anh xuất hiện trong ống kính, màn hình của Thẩm Thứ sẽ bị làn đạn bình luận che kín. Đây là đại lão của giới giải trí trong truyền thuyết sao? Quá đẹp trai, Kiều Tổng lớn lên hoàn mỹ như vậy, có thể xuất đạo đó. Ngài Kiều, em muốn sinh con cho anh. Lầu trên biến ngay, Kiều Tổng và Phó Ảnh Đế mới là tuyệt phối. Đầu đầu cũng là khiến Thẩm Thứ cảm giác như nghe được tiếng fan thét chói tai ở hiện trường. Cậu không nhịn được nghi ngờ chỉ số thông minh của cư dân mạng. Thật lo lắng cho cuộc sống của bọn họ. Chậc, ngây thơ, đơn thuần, muốn sinh con cho đại lão. Mấy người là bị ngoại hình của anh ta lừa rồi có biết hay không? Kiều Nhung có thể ngang tàng trong giới giải trí là nhờ khuôn mặt của hắn sao? Không thể nào, thủ đoạn của hắn vô cùng lợi hại. Chỉ một câu cũng khiến các người dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp, lấp lánh tỏa sáng mất đi hết thảy. Không có cơ hội chuyển mình. Hơn nữa, tính cách hắn thâm trầm thế nào các người biết không? Ngàn lần không thể trêu chọc anh ta đâu. Ông đây cách màn hình cũng có thể biết được trong bụng của hắn có bao nhiêu ý xấu. Hừ, động chút lại tự dưng lấy đùi gà châm chọc tôi dầu mỡ. Khi Thẩm Thứ còn đang không vui thì trận thi đấu thứ 3 của Minh Tinh Phá Tường chính thức bắt đầu ghi hình. Trận thứ 3 sẽ là đào thải 18 người từ 36 người của vòng trước. Quy tắc là 4 vị cố vấn sẽ rút thăm. 2 người có cùng số sẽ để học viên của tổ PK với nhau. Trình tự thi đấu của học viên sẽ do cố vấn quyết định. Ai cũng sẽ lên sân khấu. Tại hiện trường còn mời tới một bồi thẩm đoàn gồm 20 nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Chấm điểm cho phần biểu diễn của học viên. Người có điểm thấp hơn sẽ bị loại. Kết quả rút thăm công bố. Tổ của Mạc Dương sẽ PK với tổ của Thiên hậu Quách Chỉ San. Tổ của Quách Chỉ San là nơi tề tụ của các nữ minh tinh. Trong 9 học viên đã có một ảnh hậu Hàn Yên, 2 thị hậu, 1 đại hoa đán đang nổi và 1 tiểu hoa đán đang ở thời kỳ phát triển sự nghiệp. Trong 4 người còn lại có 1 nam minh tinh phái thực lực. Có thể trụ vững sau 2 vòng thi đấu chứng tỏ diễn viên này giọng ca cũng không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Thứ không muốn đối đầu với bất kỳ ai trong số họ. Bởi vì những người này nhân khí đều rất cao. Fan cực kỳ có lực công kích. Trận thi đấu này không có cơ hội sống lại. Nếu cậu không cẩn thận khiến một vị minh tinh nào đó bị loại. Fan của đối phương chắc chắn sẽ chửi chết cậu. Tuy rằng Thẩm Thứ trước và sau khi xuyên sách cũng đã lăn lộn giải trí được 10 năm. Sớm đã luyện được một trái tim kim cương. Không để bụng chuyện thị phi trong giới. Nhưng cậu vẫn cầu nguyện bản thân đừng chọc phải phiền toái không cần thiết. Dù sao thì, lá cây của cậu vẫn cần cậu cưng chiều đó. Nhưng việc làm Thẩm Thứ chưa từng nghĩ tới chính là trận thi đấu này nữ thần may mắn vẫn đứng về phía cậu. Mạc Dương trân trọng tài năng. Đối với người xếp hạng nhất trong tổ là Thẩm Thứ có vài phần bất công. Ông biết thành tựu sự nghiệp của cậu không thể so với lão làng trong giới được. Không có fan trụ cột. Cố ý để cậu tránh được vài nữ minh tinh. Sắp xếp cậu quyết đấu với nam diễn viên thực lực kia. Nam diễn viên trong tổ Thiên hậu xếp thứ 4. Ngày thường khá khiêm tốn. Fan cũng an tĩnh không gây chuyện. Người có tâm đều nhìn ra được. Sắp xếp như vậy là lót đường cho Thẩm Thứ thăng cấp. Người cũng được hưởng đãi ngộ này còn có Phó Thời Kiêu. Mạc Dương sắp xếp hắn tránh Hàn Yên. Quyết đấu với Tiểu Hoa Đán. Cho nên vòng này hai người đều thuận lợi loại được đối thủ. Thắng trận đấu. Sau khi trận thi đấu thứ 2 kết thúc. Trình Gia Hâm đã chịu kích thích từ hai phía Phó Thời Kiêu và Thẩm Thứ. Trong 2 tuần không cần ghi hình đã chăm chỉ luyện giọng. Muốn hai người phải lau mắt mà nhìn. Nên đối chiến với Đại Hoa Đán xếp hạng 2 ở tổ Thiên Hậu hắn nắm chắc phần thắng. Cầu mà không được. Đại Hoa Đán nhân khí cao. Thực lực mạnh. Mọi người vốn nghĩ Trình Gia Hâm sẽ bị loại. Thế mà hắn lại biểu hiện cực kỳ xuất sắc trên sân khấu. Âm thanh cao vút đẩy không khí trong hội trường tới cao trào. Cuối cùng, ngoài ý muốn nhận được điểm cao hơn Đại Hoa trở thành học viên xuất sắc nhất trận này. Trình Gia Hâm dựa vào thực lực thi đấu thắng. Sau khi quay trở lại phòng nghỉ vẫn luôn dương dương tự đắc. Tuy rằng Thẩm Thứ vẫn phát huy xuất sắc như cũ. Nhưng Trình Gia Hâm cảm thấy cậu và ảnh đế phải dựa vào sự che chở của Mạc Dương mới có thể ở lại chương trình. Đôi mắt khi nhìn về phía Thẩm Thứ mang theo ý khinh bỉ và châm chọc. Thẩm Thứ chẳng để ý, chỉ ừ hử không đáp lại. Cậu suy nghĩ trong lòng. Ông đây thừa nhận trận này cậu hát rất hay. Khắc khổ nỗ lực là đúng đắn nhưng đôi khi phương hướng nỗ lực thật sự rất quan trọng. Tục ngữ nói rất hay. Cùng là chữ B, đi hướng Bắc chính là NB. Đi hướng Nam chính là SB. Theo tôi thấy, cậu lúc này chỉ sợ là thành SB. Tuy rằng kỹ thuật diễn của Đại Hoa không bằng ảnh hậu Hàn Yên nhưng cũng là diễn viên tầm cỡ quốc tế. Mỗi một buổi lễ điện ảnh long trọng đều có thể nhìn thấy cô. Mức độ nổi tiếng quốc dân trong làng giải trí cũng là số 1 số 2. Lượng fan khổng lồ. Sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết mạnh vô cùng. Ngày hôm nay, Trình Gia Hâm liều mạng loại cô ấy như vậy. Không chừa chút mặt mũi nào cả. Đợi đến khi tập này được phát sóng. Dù hắn đi tiếp được tới đâu, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng chửi chết. Thẩm Thứ còn đang nghĩ ngợi. Cửa phòng nghỉ chung bị đẩy ra. Đại Hoa Đán bị loại trở về nói lời tạm biệt với mọi người. Thẩm Thứ vội vàng đứng dậy an ủi tiền bối. Lơ đãng quay đầu nhìn, phát hiện những người khác cũng nghĩ giống như cậu. Ngay cả Phó Thời Kiêu ở phòng nghỉ riêng nghe được tin cũng cố ý qua đây. Mọi người vây quanh Đại Hoa Đán nói không dứt, chỉ có Trình Gia Hâm đứng ở ngoài có chút xấu hổ. không dám bước lên. Đại Hoa ngày thường đều được người khác cưng chiều. Nhìn thấy một hậu bối không biết điều như vậy cũng không muốn chú ý hắn. Cô còn cổ vũ Thẩm Thứ. Thẩm Thứ, hôm nay cậu biểu hiện rất khá. Về sau nên tiếp tục nỗ lực. Ca hát thật tốt. Ngày sau nhất định sẽ có thành tựu ở giới ca hát Trung Hoa. Phó Thời Kiêu đứng một bên cũng ăn theo khen ngợi. Tiểu Thẩm rất có thiên phú ca hát. Tương lai đáng mong đợi. Mọi người đều quay qua nhìn Thẩm Thứ. Cậu chỉ khiêm tốn kính cẩn trả lời. Cảm ơn lời khích lệ của hai vị tiền bối. Tôi nhất định sẽ nỗ lực. Đại Hoa Đán có vẻ vừa lòng. Cười nói. Cố lên. Tôi mong ngày sau chúng ta có thể cùng hợp tác ca hát. Thẩm Thứ ngoan ngoãn gật đầu. Giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng ý thức được một chuyện, người mới này là đối tượng nên kết giao. Sau khi Đại Hoa và Ảnh Đế rời đi, phòng nghỉ cũng yên tĩnh trở lại. Thẩm Thứ quay về chỗ của mình muốn tiếp tục chơi di động. Cố Đình Thâm còn chưa quay trở lại phòng nghỉ nên cậu chỉ chơi game một mình. Thẩm Thứ mới vừa ngồi xuống lại nghe bên kia có người gọi cậu. Thẩm Thứ, qua đây đi. Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm. Một giọng nói khác cũng phụ họa theo. Đúng đúng, hiếm khi mọi người có thời gian nghỉ ngơi khi ghi hình. Mau qua đây nói chuyện đi. Muốn chơi trò nào cũng được. Mọi người còn có thể tổ đội cùng nhau nha. Thẩm Thứ khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Nghĩ thầm, tình huống này là thế nào? Cậu, một người tuyến 38. Ngày thường bị nhóm Trình Gia Hâm xa lánh. Sao đột nhiên lại được hoan nghênh? Cậu nhìn quanh phòng nghỉ. Phát hiện Trình Gia Hâm hay được nhiều người lấy lòng, giờ phút này không còn ai bên cạnh. Một mình âm trầm ngồi trên sofa. Gắt gao nắm tay lại. Thẩm Thứ nghĩ tới hành động vừa rồi của Đại Hoa Đán. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra cùng mọi người nói lời chia tay là giả. Lời khen cậu cũng chưa chắc là lời thật lòng. Chỉ là cô biết cậu và Trình Gia Hâm sẽ không đối phó lẫn nhau. Cố ý dẫm một bước, để mọi người cô lập Trình Gia Hâm. Thẩm Thứ tặc lưỡi, cảm thấy không hổ là Đại Hoa Đán. Không tự mình ra tay mà lại để một đám người thay cô ra tay. Một chiêu mượn đao giết người này thật lợi hại. Cậu vô tội nhún vai trước ánh mắt tràn ngập hận ý của Trình Gia Hâm. Quyết đoán đứng dậy đi tới chỗ mọi người nói chuyện phiếm. Con người, loài vật có tính xã hội, không thể thoát ly tập thể để tồn tại. Vẫn luôn có ý muốn hòa hợp với tập thể một ít. Nếu không thực lực mạnh có ích lợi gì? Thẩm Thứ rất nhanh tìm được đề tài đóng phim để nói chuyện. Thân thiện trò chuyện cùng mọi người. Trình Gia Hâm thấy một màn này. Trong mắt đều là sự hối hận và không cam lòng. Cuối cùng hạ quyết tâm. Nắm chặt điện thoại bước ra khỏi phòng nghỉ. Đi tới chỗ không người. Hắn gọi cho một dãy số. Âm thanh lạnh lẽo vô tình vang lên trong bóng tối. Nói với Phùng Tổng, điều kiện của hắn tôi đồng ý. Tôi còn có một người bạn muốn giới thiệu cho hắn. Để hắn suy xét một chút. Cách chương.